tiền đàn cho ngươi độc dược phần ta. Chương 31, 31, sơ nhập giang hồ 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất trước mắt mà nói, những thứ kia mang đến chỗ tốt cho hắn lớn hơn phiền phức, hơn nữa quyền chủ động cũng nằm trong tay Lục Cảnh. Chỉ cần hắn đi chuyển gạch nhiều hơn, hoặc là vận khí không tốt lại bị đánh mấy trận, những thứ này hẳn là sẽ chậm rãi tiêu hao hết. Đan điền một mẫu ba phần đất này, cuối cùng vẫn do hắn định đoạt ngược lại, sự việc ở bến tàu lại tương đối phiền phức. Lục Cảnh đánh giá bản thân mình rất khó tiếp tục ở lại Thanh Trúc Bang, lại nói tiếp hắn làm cước phu cũng đã hơn 9 tháng rồi. Trước đây là vì bái sư học võ, hiện tại võ tuy rằng không học được, nhưng mà sư phụ đã bái rồi, hắn cũng đã mất đi lý do tiếp tục ở lại Thanh Trúc Bang. Kế hoạch ban đầu của Lục Cảnh cũng chính là làm thêm nửa tháng đến một tháng, một bên làm một bên lưu ý công việc mới. Dù sao nha, mạo hiểm tự do khá lớn, hơn nữa hiện tại hắn cũng không sai biệt lắm thuộc về Nguyệt Quang tộc, có thể tích góp một chút tiền, đi địa phương mới cũng có thể nhiều thêm chút quyền chủ động. Vạn nhất gặp phải cái gì công tác bá đạo, hoặc là bị bà chủ quấy rầy cũng có thể có tự tin dũng cảm nói không. Bất quá bây giờ xem ra kế hoạch của hắn phải điều chỉnh một chút. Cho dù Tần Tiểu Đầu lúc này còn đang dưỡng thương, không để ý tới hắn, đợi vết thương lành hẳn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, Lục Cảnh ngược lại không lo lắng Tần Tiểu Đầu lấy đi lệnh bài của hắn, trục xuất hắn khỏi Thanh Trúc Bang. Hắn lo lắng hơn chính là Tần Tiểu Đầu đem bang quy của Thanh Trúc Bang ra đối phó với hắn, chị hắn cái gì đó phạm thượng, cũng may lúc trước xảy ra ở trong trà phường, trước mắt bao người Tần Tiểu Đầu ra tay trước hẳn là rất khó giấu giếm được. Nhưng mà khả năng đối diện mở to mắt nói dối cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Nếu quả thật xuất hiện loại cục diện tệ nhất này, vậy Lục Cảnh cũng chỉ có thể đi mời sư phụ ra mặt điều tiết, cho nên hiện tại hắn chỉ hy vọng sư phụ có thể sớm trở về một chút. Nói chung sáng sớm ngày mai Lục Cảnh không có ý định lại đi bến tàu, hắn chủ tính trước tiên xoay chuyển trong thành một vòng thật tốt, xem có thể tìm được công việc gì mới hay không. Sau đó Lục Cảnh lại đứng ở trước phòng một lát, đợi đến khi mặt trời xuống núi, tìm chút đồ ăn. Có lẽ bởi vì bụng đã không còn sưng nữa, lượng cơm của Lục Cảnh cũng khôi phục bình thường, hết thảy thoạt nhìn đều trở về quỹ đạo. Nhưng bởi vì hôm nay phát sinh không ít chuyện, buổi tối cũng có chút mất ngủ, một mình nằm ở trên giường, khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung, ngoại trừ hoài niệm chờ đợi và lo lắng cho tương lai ra. Còn nhớ lại một số chuyện kiếp trước, bao gồm cả cha mẹ bằng hữu khó có thể gặp lại, những phim điện ảnh chưa xem xong kia, không có cơ hội đền bù thêm tiếc nuối. Trong lòng cũng thổn thức không thôi. Lục Cảnh cứ như vậy bảo trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mãi cho đến sau nửa đêm mới coi như nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, lại đột nhiên bị một cỗ cảm giác đau đớn mãnh liệt từ phần bụng truyền đến trực tiếp đau nhức từ trong mộng tỉnh lại. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, sau lưng Lục Cảnh đã bị mồ hôi thấm ướt, cơ bắp trên người cũng bắt đầu co quắp theo thống khổ khó có thể chống đỡ. Cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh cố nén đau đớn mở mắt ra, kết quả phát hiện mình vẫn nằm trên giường gỗ như cũ, trên người cũng không có bất kỳ vết máu cùng vết thương nào. Rất nhanh Lục Cảnh liền ý thức được vấn đề nằm ở nơi nào. Vẫn là đan điền, sáng nay dòng nước ấm bỗng nhiên xuất hiện trong đan điền của hắn vẫn còn, chỉ là hình như số lượng nhiều hơn, không sai biệt lắm lại nhiều hơn gấp đôi. Chẳng lẽ thứ này mỗi ngày đều tăng thêm sao? Trong đầu Lục Cảnh dâng lên một ý niệm vô cùng hoang đường. Cách chương.